La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 339, cho Adia A thổ địa. Flusliusia ôn nhu đáp lại, ta không mệt, tỷ tỷ rất chiếu cố ta. Maximus tâm tình kích động đưa tay vươn hướng nàng hơi nhô lên phần bụng. Flusliusia ôn nhu nói, bác sĩ nói đứa bé còn nhỏ, con sẽ không động, nhưng hắn rất khỏe mạnh. Maximus gật gật đầu, thu tay lại, trên mặt kích động cấp tốc biến mất. Lúc này, phía sau Anikos dò ra thân thể. Thủ lĩnh, hơn một tháng không gặp, ngươi gầy một chút. Maximus sờ lên mặt mình. Phải không? Đúng vậy, Anikos ân cần nói rằng, xem ra khoảng thời gian này ngươi quá bận rộn, không có ăn được ngủ ngon. Bất quá bây giờ chúng ta tới, ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta sẽ đem ngươi chiếu cố tốt. Maximus cười ha ha nói, chúng ta bây giờ ở tân chủ phòng so trước đó càng lớn. Liền đợi đến ngươi cái này đại tổng quản đem nó thật tốt quản. Ta có rất lâu không có ăn ngươi làm đồ ăn, buổi tối hôm nay là một bữa tối thịnh soạn, chúng ta cùng một chỗ thật tốt chúc mừng một chút. Vâng, thủ lĩnh. Chuyện này liền giao cho ta, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Anikos tự tin nói, Maximus lại nhìn về phía Nessia, nói rằng, các ngươi đi 3 ngày đường, nhất định đều mệt mỏi, về trước nhà chính nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm ta lại trở về cùng các ngươi thật tốt gặp nhau. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi trước làm chuyện của ngươi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Nessia giỏi đoán ý người làm ra đáp lại, sau đó nhìn quanh tả hữu. Flusliusia, Guniandura, chúng ta đi trước nhà chính. Tốt, tỷ tỷ, Flusliusia lập tức trả lời. Guniandura tại Maximus mỉm cười nhìn soi mói, miễn cưỡng lên tiếng, tại người hầu dẫn dắt dưới. Maximus 3 vị vợ. Anikius cùng với thủ hạ một đoàn người đi đầu nhập trại. Tiếp lấy, Maximus nhiệt tình nghênh đón lần lượt đến Nick quan viên gia thuộc. Tộc dân gia quyến, chờ chi này Nick rời chỗ ở đội ngũ đều nhập trại về sau. Cổ họng của hắn đều có chút khàn khàn, eo chân cũng chua, nhưng bây giờ còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, bởi vì Adia rời chỗ ở đội ngũ cũng theo sát lấy đến. Maximus nhanh chân tiến lên đón. Ha ha, Budocaribus trưởng lão, hoan nghênh hoan nghênh, các ngươi thế nhưng là để chúng ta chờ đến rất vất vả ha. Budocaribus áy náy nói rằng, kỳ thật chúng ta cũng gấp muốn sớm đến, nhưng ngươi cũng biết đại thủ lĩnh tang lễ cùng Alistarker kế nhiệm tại chúng ta bộ lạc đều là đại sự, đều phải đến tham gia. Cho nên chậm trễ không ít thời gian, thật sự là thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Mặc kệ như thế nào, tới liền tốt, dọc theo con đường này đều vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, rất thuận lợi, cảm giác cảm ơn các ngươi tỉ mỉ an bài cùng chiếu cố. Budocaribus vẻ mặt cảm kích, tiếp lấy hắn lại vô cùng cảm khái nói rằng, lần này ta tới phát hiện nơi này biến hóa rất lớn. Một tháng trước khi ta tới, còn cần quân đội hộ tống, những cái kia người Sezestiker trốn ở trong từng cái bộ lạc. Nhìn ánh mắt của chúng ta đều mang hận ý, lần này lại đến, trên đường đi nhìn thấy không ít người Sezestiker, người Scordisi, bọn hắn đã không có hận ý, cũng không có e ngại, chỉ là chuyên chú vào tải trong ruộng làm việc, thậm chí có còn giúp lẫn nhau. Các ngươi người Nick lợi hại nha, ngắn ngủi hơn một tháng, liền để đã từng là cừu địch hai tộc người trở nên có thể hữu hảo ở chung được. Maximus thẳng thắn nói rằng, không tính là hữu hảo, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể ở chung, vấn đề vẫn là có rất nhiều. Bất quá chỉ cần tất cả mọi người có truy cầu càng rất hơn sống khát vọng. Tin tưởng nơi này dân chúng sẽ chung đụng được càng ngày càng hữu hảo. Ngươi nói đúng, tất cả mọi người có truy tìm cuộc sống tốt đẹp khát vọng. Đây cũng là chúng ta lựa chọn tới nơi này nguyên nhân. Budokai Burst tiếp lời nói rằng, nhìn đến đây trật tự như thế ổn định, chúng ta cũng đều yên tâm, cũng không biết chúng ta nơi ở là ở nơi nào. Chúng ta tất cả an bài xong, liền chờ ngươi cái này vừa hỏi. Maximus hướng về sau vung tay lên, đem địa đồ lấy tới. Lập tức liền có hai tên người hầu đem chuẩn bị xong tấm ván gỗ địa đồ mang lên Maximus trước mặt. Budokaribus trưởng lão, ngươi nhìn. Maximus chỉ vào địa đồ nói rằng, đây là sông Sava, đây là chúng ta Nick tân chủ trại Ophidelia. Một mảnh này là chúng ta Nick đã hoàn toàn khống chế lại lãnh địa. Chúng ta an bài cho các ngươi nơi ở chỗ này. Nơi này cùng nơi này, tổng cộng bao gồm 4 cái lúc đầu Sezestiker thôn xóm. Chúng ta đã đem trong thôn làng dân chúng đều rời đi. Các ngươi rời đi qua liền trực tiếp có thể ở lại. Căn cứ trước đó ngươi để người đưa tin cho ta truyền đạt tin tức. Các ngươi lần này tới 9 cái bộ lạc, tổng cộng là hơn 8.300 người. Ngoại trừ bộ lạc của ngươi nhân khẩu tương đối nhiều, những bộ lạc khác nhân khẩu đều không có vượt qua 1.000 người. Mà mấy cái này lưu cho các ngươi thôn xóm nơi ở trước kia nhân khẩu đều là khoảng 2.000 người. Cho nên đề nghị các ngươi tốt nhất 2-3 cái bộ lạc ở một cái thôn xóm. Còn có, cái này một cái thôn xóm là lớn nhất, thổ địa cũng màu mỡ nhất, bên cạnh còn có một cái hồ. Mà chính ngươi bộ lạc nhân khẩu có hơn 2.000, tốt nhất là lựa chọn cái này thôn làng xem như ngươi bộ lạc nơi ở. Maximus chỗ biểu hiện ra địa đồ, tinh tế trực quan, nhưng giờ phút này Budokaribus không có thời gian chậm chậm thưởng thức. Hắn nhìn chằm chằm trên bản đồ dùng phù hiệu màu đỏ nhốt chặt mấy cái kia đại biểu thôn xóm điểm đen. Đại não tại cực tốc vận chuyển. Kỳ thật trước đó người đưa tin trở về bộ lạc về sau, đã từng hướng bọn hắn thuật lại qua Nick bộ lạc muốn chia cho bọn họ nơi ở một chút tình huống. Bất quá lúc kia người Nick còn không có hoàn toàn trưởng khống một mảnh này lãnh địa, cho nên chỉ là mục đích, không có hoàn toàn xác định được. Mà hiện tại trên địa đồ biểu thị nơi ở cùng trước đó có một chút khác biệt. 4 cái thôn xóm cũng không có nối thành một mảnh, đều là ngăn cách. 3 cái thôn xóm tại sông Sava phía đông, Ophidelia đông chạy mặt phía nam. Maximus nói tới thích hợp chính hắn bộ lạc ở lại thôn xóm lại ở vào sông Sava bờ tây, Ophidelia tây chạy mặt phía nam. Bên cạnh xác thực có một cái hồ nước hình vẽ, hơn nữa khoảng cách bờ sông cũng gần, dựa hồ bằng sông, vị trí quả thật không tệ. Hơn nữa tại trên địa đồ cái này 4 cái thôn xóm đều bị các thôn xóm khác chỗ bao quấn. Tại trên an toàn không có vấn đề gì. Nhưng là, Budokaribus cau mày, do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói rằng, Maximus thủ lĩnh, ngươi cho chúng ta phân phối nơi ở cùng lần trước các ngươi nói cho chúng ta biết tình huống có chút không giống a. Vì cái gì không để chúng ta những bộ lạc này đều ở chung một chỗ chút đấy? Giống như vậy tách ra ở lại, ta sợ đám tộc dân sẽ cảm thấy bất an. Một bên Quintus tiếp lời câu chuyện, làm ra trả lời, chúng ta kỳ thật cũng muốn làm như vậy, bởi vì làm như vậy đã thuận tiện các ngươi quản lý tộc dân, cũng thuận tiện chúng ta quản lý tộc dân. Nhưng vấn đề là chúng ta rất khó đem liên tiếp mấy cái thôn xóm cư dân đều rời đi. Cũng tỉ như nói cái này a, Quintus chỉ vào trên bản đồ một cái nơi ở bên cạnh một cái thôn xóm. Cái này thôn làng bên trong người Sezestiker có hơn một nửa đều tự nguyện gia nhập chúng ta Nick, trở thành chúng ta tộc dân. Trong đó có một ít lão nhân mặc cho làm sao chúng ta thuyết phục, chính là không nguyện ý rời chỗ ở. Nói cái gì, coi như hắn chết, xương cốt của hắn cũng muốn chôn ở nhà hắn thổ địa dưới. Chúng ta hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm yên lòng những này bằng lòng gia nhập chúng ta người. Sezestiker đương nhiên không thể dùng thủ đoạn cứng rắn đến bức bách bọn hắn rời chỗ ở. Như thế sẽ chỉ dẫn đến bất mãn của bọn hắn cùng phẫn nộ. bất lợi cho cái địa khu này ổn định. Ngươi nói đúng à? Cho nên chúng ta chỉ có thể là có thể rời đi một cái thôn xóm cư dân tính một cái. Thật vất vả mới kiếm ra nhiều như vậy. Budo Caribus nghe xong những lời này, tìm không thấy phản bác lý do, lâm vào trong trầm mặc. Maximus mở miệng nói ra, Budo Caribus trưởng lão, nếu như ngươi đối sắp xếp của chúng ta cảm thấy bất mãn ý, mong muốn để bộ lạc của các ngươi tộc dân đều ở cùng một chỗ, còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Budo Caribus vội hỏi. Zezestiker lãnh địa còn có hai cái địa phương không có bị chúng ta nick chiếm cứ. Mặt phía bắc một khối này cùng mặt phía nam Zenilmiu địa khu. Maximus chỉ vào địa đồ, nói rằng Zenilmiu địa khu tới gần Breuchi. Chúng ta bây giờ tạm thời không hề động tính toán của nó. Mặt phía bắc những này Zezestiker bộ lạc mặc dù còn có một chút thực lực, nhưng nghe nói cùng Zezestiker có cừu oán người Zapot gần nhất bắt đầu liên tiếp cùng mặt phía bắc. Người Zezestiker xảy ra ma sát. Một khi bọn hắn thu được người Zezestiker hạch tâm lãnh địa bị chúng ta nick chiếm cứ tin tức, nhất định sẽ lần nữa cùng nơi này người Zezestiker xảy ra chiến tranh. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem tình huống, xuất binh chiếm lĩnh vùng đất này, sau đó lại vạch ra một bộ chia đất đai cho các ngươi ở lại. Budo Caribus nghe đến đó, ở trong lòng lắc đầu. Đây chỉ là người nick kế hoạch, còn phải trước nhìn người Zapot lúc nào xuất binh. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện, mà mình đã đem bộ lạc mang đến nơi này. Chẳng lẽ còn muốn dẫn trở về chờ đợi không thành? Đến lúc đó, sông Mereznica những người kia lại sẽ dùng như thế nào ánh mắt đến đối đãi chính mình? Quintus quan sát đến đối phương vẻ mặt, lại bổ sung nói rằng, kỳ thật người cũng không cần lo lắng. Chúng ta kế tiếp sẽ ở trên vùng đất này xây dựng con đường, liên thông từng cái thôn xóm. Sẽ còn tại sông Sava bên trên lại xây dựng vài tòa cầu gỗ. Các người mấy cái này bộ lạc coi như không sát bên, lẫn nhau ở giữa lui tới, thậm chí khả năng so với các người tại bên trong dãy núi sinh hoạt lúc còn muốn tiện lợi. Budo Caribus trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi cho Cicertisus bọn hắn tộc dân an bài nơi ở nơi nào? Quintus đưa tay tại trên địa đồ điểm ba lần. Budo Caribus nhìn thật cẩn thận, là ba cái thôn xóm, vẫn là phân tán ở trên vùng đất này, cùng cái khác Adiae bộ lạc nơi ở lẫn nhau không giáp giới. Budo Caribus thở dài, nói rằng, Maximus thủ lĩnh, còn phải xin ngươi chờ một chốc lát. Ta cần cùng mấy vị khác thủ lĩnh cùng một chỗ thương lượng. Đúng rồi, cái này địa đồ có thể trước cho ta mượn một chút không? Không có vấn đề. Budo Caribus khiêng tấm ván gỗ địa đồ về tới trong đội ngũ.